Giả cán bộ, chương 341, không lịch sự. Góc truyện audio.com. Tô Ban Mai khóc vài tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cảm thấy rất luống cuống, vội vàng tìm địa phương vắng người, ngừng xe lại, nhíu mày nói, lớn như vậy còn khóc giống như mèo, chẳng khác gì mấy diễn viên Hàn Quốc, em mang cái dạng này. Tại sao vẫn trấn áp được đám người Dương Ban Mai xích kia vậy? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng động tác trên tay Dương Tử Hiên lại không ngừng lại. Từ bên cạnh rút ra một cái khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho Tô Ban Mai. Lau khô nước mắt xong, Tô Ban Mai bỗng nhiên cười nói. Dương ca, kỳ thật anh cũng rất dối trá. Dương Tử Hiên cười cười, không hề giải thích mà lại nói. Hiện tại rốt cuộc cũng biết khuôn mặt thật của anh rồi à, anh cũng không phải là người hoàn mỹ gì. Anh cũng có ý khác, không nói nữa, chúng ta cùng đi chứ. Không thể bắt người khác đợi được. Được rồi, Tô Ban Mai cũng không tiếp tục dây dưa ở chuyện này nữa. Một đường không nói chuyện, hai người cùng đi tới nhà hàng phía nam. Đêm nay Dương Tử Hiên đến, chủ yếu là làm nhân vật hộ giá công chúa Tô Ban Mai. Dương Ban Mai xích độc quyền bán điều hòa mở cửa tiệm. Về sau, tuy lợi nhuận khả quan, nhưng lập tức liền gặp phải rất nhiều người chú ý, nhất là bốn cửa hàng bách hóa nhà nước lớn, trong khoảng thời gian này đúng là không ngừng trợn mắt chửi rủa. Hơn nữa trước kia, Dương Tử Hiên đúng là đã bảo người ta đào không ít nhân tài có thâm niên từ trong cửa hàng nhà nước ra. Người đào từ những cửa hàng nhà nước này tới, lập tức đều phát huy tác dụng dẫn đầu cực kỳ tốt. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều quảng cáo tuyên truyền cạnh tranh nhằm vào bốn cửa hàng bách hóa nhà nước lớn, đều là xuất phát từ đám người đến từ cửa hàng nhà nước này. Bởi vậy, mấy ngày hôm trước, giữa những người phụ trách bốn cửa hàng bách hóa nhà nước lớn dường như đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Hướng Tô Ban Mai, người phụ trách Dương Ban Mai xích phát ra thư mời. Mời Tô Ban Mai đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Kỳ thật, đây cũng là Hồng Môn Yến. Cơm chính trị, địa điểm Hồng Môn Yến thiết lập tại một nhà hàng không biết tên. Cách nội thành khá xa, Dương Tử Hiên xem xét là biết người bốn cửa hàng bách hóa nhà nước lớn này không có hảo tâm gì. Ngay cả địa điểm mời khách cũng là một nhà hàng không hề có danh tiếng. Nói rõ là muốn hạ thấp Tô Ban Mai. Người phụ trách đứng đầu Dương Ban Mai xích, nhưng người ta đã nói rõ là sẽ xuất thủ với cửa hàng điều hòa Dương Ban Mai xích. Dương Tử Hiên đương nhiên cũng phải đi xem bọn họ thích làm cái gì. Thời điểm Santana đi tới nhà hàng Âu này, tìm được địa chỉ hẻm nhỏ, rốt cục cũng tìm được rồi một nhà hàng, tuy vị trí vắng vẻ, nhưng mặt tiền của nhà hàng này lại không nhỏ, đoán chừng là bởi vì chỗ đóng quân vắng vẻ. Thuế má tiện nghi, cho nên ông chủ dứt khoát thuê tất cả mặt tiền cửa hàng xung quanh. Có vẻ khá mạnh mẽ để thu hút khách, sự thật cũng chứng minh rồi. Cách nghĩ ông chủ này cũng đúng. Tuy nhiên vắng vẻ, nhưng khách khứa lại không ít. Trên lầu còn có cả phòng nhỏ. Hai người Dương Tử Hiên và Tô Ban Mai đi vào, liền làm cho không ít khách trong tiệm chú ý khí chất Dương Tử Hiên và Tô Ban Mai không bình thường. Xuất hiện ở loại cửa hàng vắng vẻ này, quả thật là rất hiếm thấy, làm cho người ta kỳ quái. Còn cả chiếc xe lái đến, mặc dù xe là hạng hai bên trong Santana, nhưng dù sao cũng là có xe để đi. Một thân đồ thể thao, đỉnh đầu có nón che ánh mặt trời, một bộ kính râm thật lớn, là cách ăn mặc trang phục hôm nay của Dương Tử Hiên. Lúc ở chính giữa mọi người, trang phục như vậy có vẻ mới mẻ mà như là hạc giữa bầy gà. Kỳ thật, Dương Tử Hiên ăn mặc như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, hiện tại hắn cũng coi như nhân vật có số má trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh rồi. Hôm nay cùng Tô Ban Mai nhận lời mời mà đến, sợ người phụ trách bốn cửa hàng bách hóa lớn nhìn ra manh mối gì. Dù sao, đầu năm nay, hệ thống nhân viên giữa xí nghiệp nhà nước và đảng chính trao đổi tương đối nhiều lần. Không ít vị trí đảng chính hay tâm đều xuất thân từ xí nghiệp nhà nước. xuất hiện hiện tượng đặc thù kỹ sư trị quốc. Trước kia, Dương Tử Hiên đã nghiên cứu kỹ càng kinh nghiệm lên chức của 4 tổng giám đốc cửa hàng bách hóa lớn thành phố Từ Kim. Phát hiện trong đó có 2 tổng giám đốc chính là từ Cục Quản lý Hành chính Công thương thành phố Từ Kim điều ngang qua. Dương Tử Hiên hiện tại là người ở Đại viện tỉnh ủy. Bảo Hồ Khải ra mặt, xin vài phần hồ sơ tư liệu cán bộ để xem xét. Có lẽ là rất dễ dàng. Phát hiện như vậy, lại làm cho Dương Tử Hiên không thể không cẩn thận. Bởi vậy, Dương Tử Hiên cố ý làm ra một trang phục ngọ ai sức tưởng tượng như vậy. Trang phục này, coi như là Trương Luân, thuộc Bình, những người lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh thường xuyên tiếp xúc với Dương Tử Hiên. Cũng rất khó phân biệt, cách ăn mặc của Dương Tử Hiên càng giống như là một sinh viên thanh tú nhu nhược, mà không phải cán bộ cấp phó sở giám sát tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Làm cho Hứa Chí Văn, một đệ nhất phó sở trưởng sở quốc thổ quyền khuynh một vùng tan thành mây khói kia. Tô Ban Mai cũng mặc một thân đồ thể thao, có vẻ thanh xuân hoạt bát, xinh đẹp dễ thương, quần áo thể thao đặc biệt bó sát người. Dáng người Tô Ban Mai vốn cũng rất tốt được tô đậm ra. Cặp mông hình cầu ngạo nghệ ưỡn lên ở phía sau, rất tự nhiên nhô lên. Hôm nay, chúng ta ăn mặc rất giống một đôi tình nhân. Dương Tử Hiên chỉnh kính dâm một chút, nhìn gò má xinh đẹp của Tô Ban Mai, cười nói. Ai với anh tựa như tình nhân? Tô Ban Mai bĩu môi, tức giận nói, dưới chân đã đi vào nhà hàng. Tuy ngoài miệng không nhận, nhưng trong lòng vẫn rất vui thích. Dương Tử Hiên và Tô Ban Mai như kim đồng ngọc nữ đi vào nhà hàng. Chủ quán cơm lập tức liền mang khuôn mặt tươi cười chạy đến đón chào. Dương Tử Hiên cùng Tô Ban Mai nói rõ ý đồ đến. Chủ quán cơm lập tức dẫn hai người về phía phòng nhỏ trên lầu 2. Mở phòng ra, liền ngửi thấy được mùi thuốc dày đặc trong phòng. 4 đầu người ẩn ẩn qua lại ở bên trong ánh sáng. Dương Tử Hiên nhíu mày. Đám quản lý kinh doanh cửa hàng nhà nước này quá không lịch sự rồi. Những quản lý này, đều là người ở dưới thể chế quan liêu. Thường xuyên chú ý cẩn thận mời người tiễn khách. Tại nào lại đãi khách như thế này? Nhưng Dương Tử Hiên bất mãn thì bất mãn. Đã đến rồi, vẫn phải tiến vào, từ đáy lòng mà nói. Dương Tử Hiên có lẽ là không muốn nhanh như vậy đã triệt để náo loạn cùng với 4 cửa hàng bách hóa lớn thành phố Từ Kim. Dù sao, tỷ lệ cửa hàng nhà nước trong thị trường toàn bộ thành phố vẫn còn rất lớn. Hơn nữa, cửa hàng nhà nước thay đổi chế độ xã hội 2 năm. Cũng sẽ khác với ngày xưa. Hiện tại, ủy ban tỉnh đã thả ra tiếng gió rồi. Muốn từng bước tiến hành cải cách thể chế đối với cửa hàng nhà nước trong toàn bộ tỉnh. Tuy nhiên vẫn chưa có văn kiện xác minh đưa đến, nhưng đã có một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động rồi. Phòng trừng cũng là sự tình sớm muộn thôi. Gần đây Dương Tử Hiên cũng chú ý đến phương diện tin tức này. Mạch nước ngầm thay đổi chế độ xã hội. Có thể nói là do Nhậm Đoàn nhắc lên đầu tiên. Nhậm Đoàn đến từ Đại tỉnh vùng Duyên Hải. Đại tỉnh vùng Duyên Hải cải cách thể chế có thể nói là tiến độ rất nhanh. Nhậm Đoàn nhậm chức bí thư thị ủy thành phố Từ Kim. Về sau, chuyện thứ nhất làm chính là tu sửa cầu trải đường. Đoạn đường cao tốc thứ nhất là Phù Tỉnh. Cao tốc Từ Kim nhanh chóng được xây dựng thông xe. Trừ việc đó ra, thì chính là xí nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội. Cách trương,